Điều hương Bắc nhất thất. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 cái Tết được bù này thật đáng giá. Lương Triết nghĩ như vậy, anh có được chai nước hoa kia chính là điều đáng giá nhất. Mặc dù Lục Thanh không nói cho anh biết tỷ lệ pha chế cuối cùng là gì, nhưng anh cũng không để ý, hắn nói bên trong pha Lục Thanh. Vậy chính là hắn, Lương Triết cái gì cũng nghe theo thầy Lục, nói cái gì chính là cái đó. Anh đều thích ý nghĩ một lòng một dạ này. Theo người khác nói, có lẽ sẽ thấy xấu hổ, nhưng Lương Triết chỉ cười. Anh quay đầu nhìn Lục Thanh, ghé sát lại một chút nói, hương cuối này, anh Lương thích, thích muốn chết. Lục Thanh cười đến mức nơi đôi mắt xuất hiện những nếp nhăn rất nhạt. Người đàn ông này bình thường chưa bao giờ cười như vậy. Khoảnh khắc này khiến Lương Triết ngẩn người. Lục Thanh liền hỏi theo, thích sao? Đương nhiên rồi. Lương Triết nói, hận không thể để tỷ lệ pha chế này toàn là hương cuối. Vậy lần sau anh thử xem. Thử thế nào hả thầy Lục? Lương Triết lúc này đã hơi ngà ngà say, vừa làm ầm ĩ vừa hạ giọng. Vậy tỷ lệ này phải điều chỉnh lại rồi. Lục Thanh khẽ nheo mắt. Mấy giây sau, hắn đột nhiên tiến sát lại, nhẹ nhàng ngắn vào khóe môi đối phương. Chỉ một giây thôi, hắn liền đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào tóc Lương Triết, giống như đang an ủi một con sói con. Sau đó vào bếp bắt đầu bận rộn. Trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại mùi nước hoa của đối phương. Lương Triết cất chai nước hoa đi, dựa vào khung cửa nhìn hắn. Ngày Tết của bọn họ thật ra rất đơn giản. Món ăn Hồ Nam giản dị, cách bài trí đơn sơ, mọi thứ đều hết sức bình thường. Không thể không nói, ban đầu Lương Triết định trổ tài nấu nướng, nhưng cuối cùng không hiểu vì sao, vẫn là thầy Lục giúp anh làm nấu ăn. Anh chỉ phụ trách bày biện, nhưng mà nhìn Lục Thanh thu dọn vài thứ trên bàn thôi cũng đã là một chuyện vô cùng mãn nhãn. Huống chi là nấu cơm. Lương Triết vừa ăn được vài miếng, liền dừng lại gọi, thầy Lục, sao vậy, mấy món này chuẩn vị quá. Lương Triết nói, lòng gà xào chua cay, thịt heo xào ớt, làm còn ngon hơn cả em nữa. Lục Thanh khẽ cười, gắp miếng thịt xào bỏ vào bát Lương Triết. Em lại đang tâng bốc anh đấy à? Không có mà, Lương Triết nói, mùi vị thật sự rất ngon. Anh vừa nói, lại nhịn không được bổ sung. Anh biết cái quán ăn Hồ Nam đó không? Lần trước nói muốn dẫn em đi ăn ấy, mùi vị giống hệt như ông chủ quán đó nấu. Lời còn chưa dứt, Lương Triết đã kêu, ái da, một tiếng. Anh nhìn Lục Thanh mấy giây, chậm rãi nói, thầy Lục, chẳng lẽ anh đã đi học hỏi sao? Lục Thanh không trả lời anh, chỉ bảo Lương Triết mau ăn cơm đi, để nguội sẽ không ngon. Lương Triết bật cười, vội vàng húp xoạt xoạt, vừa húp vừa lén nhìn Lục Thanh qua miệng bát. Nói thế nào nhỉ, chỉ cần liếc mắt nhìn như vậy thôi, lòng anh đã vui sướng. Gần 30 năm độc thân của Lương Triết, giờ đây thật sự là cây khô nở hoa, mà còn nở liền mấy chùm, muốn khép lại cũng không được. Bất quá lúc này, anh không thể ghé vào tai người ta nói hoa nở được. Như vậy không hợp với hình tượng anh Lương của anh. Bọn họ vừa trò chuyện vừa ăn. Đợi đến hơn 8 giờ, Lương Triết thấy Lục Thanh nhận được một cuộc điện thoại, hình như là từ văn phòng gọi đến. Lục Thanh vừa hay đang ở trong bếp lấy rượu ra làm đá, hắn nhìn vài lần, trực tiếp bật loa ngoài, là thầy Vương gọi đến. Trong điện thoại nói là khoảng 2 tuần nữa, khóa học điều hương mới sẽ bắt đầu. Hỏi Lục Thanh sắp xếp thế nào. Lục Thanh suy nghĩ mấy giây, nói, ngày mai tôi sẽ gửi lịch học cho cậu. Chuyện này thật ra không gấp, nhưng mà, thầy Vương nói, thấy cậu cũng đang bận thu thập nguyên liệu, chúng tôi sợ cậu xoay sở không kịp, nên muốn hỏi xem có cần chia bớt không. Không sao, Lục Thanh nói, đã chuẩn bị nửa năm rồi, bây giờ thời gian rảnh, cứ xem mọi người sắp xếp. Lương Triết lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Thật lòng mà nói, anh nghe mà chẳng hiểu gì, không nắm bắt được ý tứ bên trong. Đợi đến khi thấy Lục Thanh cúp điện thoại, anh mới hỏi, chứng cứ gì? Không có gì, chỉ là về Lục Huyền. Lục Thanh nói, mùi, thăng Tuyết Sơn, lần này của đối phương, anh đang điều tra. Lương Chiết gật đầu, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Có tiến triển gì không? Đơn hàng của cửa hàng, anh nghi ngờ có người mua chuộc. Lục Thanh nói, vụ trùng hương nước hoa mấy năm trước cũng là cửa hàng này. Cho nên bây giờ anh đang điều tra đơn hàng này. Rốt cuộc đã qua tay bao nhiêu người? Lương Chiết lập tức hiểu ra, suy nghĩ vài giây, rồi lại nhíu mày. Nhưng chuyện này nếu muốn che giấu thì cũng rất dễ. Đã có thể bán thứ này cho Lục Huyền, vậy chứng tỏ bọn họ cũng có thể nói dối. Lục Thanh, cho nên anh không đánh động. Anh quen biết ông chủ cũ của cửa hàng, Cố Khắc Thành, anh ta là bạn học cũ nhiều năm của anh ở nước ngoài. Lục Thanh nói, mặc dù 5-6 năm trước đã chuyển nhượng cổ phần, nhưng vẫn quen biết một vài người đáng tin cậy. Lương Chiết gật đầu, nói như vậy cũng được, nhưng vẫn phải cẩn thận mọi thứ. Nói thế nào nhỉ, nước cờ này của Lục Thanh rất chắc chắn, nhưng anh luôn cảm thấy chuyện của Lục Huyền, hay nói đúng hơn là vụ trùng hương, không đơn giản như vậy. Huống chi, không biết động cơ của Lục Huyền là gì. Ngày hôm đó cậu ta không đòi tiền, dường như đối với Lương Chiết, hắn cũng không có vẻ gì là muốn tiền. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Lương Chiết không hiểu nổi, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Đến ngày hôm sau khi đến tiệm, Lương Chiết vẫn còn đang nghĩ về chuyện này, đột nhiên bị Giang Thuận búng tay một cái. Sao vậy? Giang Thuận nói, anh trông như người mất hồn ấy. Không ổn á nha. Lương Chiết xua tay, không có gì. Vừa nói vừa ném cho Giang Thuận một bao thuốc lá, nói, lên lầu hút thuốc. Giang Thuận vâng dạ, đi theo như đàn em. Đợi đến khi lên lầu nhìn rõ điếu thuốc của Lương Chiết, mới không vui, anh, đây là bao thuốc đức em cho anh. Anh hút nửa bao rồi trả lại cho em à? Lương Chiết không đáp, chỉ nghiêng đầu châm lửa. Giang Thuận chỉ còn cách ngậm ngùi hút vài hơi. Ông chủ thì cậu ta còn có thể làm gì đây? Cậu ta chỉ có thể chiều theo. Đợi hút xong, châm thêm một điếu nữa, liền nghe Lương Chiết nói, mấy ngày nay buổi sáng anh sẽ đến muộn một chút. Anh có sắp xếp gì sao? Giang Thuận hỏi. Thật ra về điểm này, Giang Thuận không quá lo lắng, bởi vì bản thân tiệm xăm mở cửa muộn, buổi trưa cũng không có khách, chỉ là ông chủ tự bận rộn, lấy mình bận rộn đến mức mỗi sáng 9 giờ đã đến làm hình xăm. Thật ra cũng không muộn lắm đâu, buổi trưa anh chắc chắn sẽ về. Lương Chiết nói, khóa học điều hương của thầy Lục lại bắt đầu rồi, buổi sáng anh phải đến chỗ anh ấy. Khi nói câu này, ngay cả âm cuối cũng hơi vút lên. Giang Thuận làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, vừa nghe đã hùa theo trêu chọc. Anh giờ phải đi thôi, không thể quấn quýt thêm một lúc nữa. Giang Thuận cười hì hì, chắc em phải tự lo bữa trưa rồi. Anh nhất định sẽ mang cả phần của thầy Lục đi ăn cùng. Lương Chiết lắc đầu, không đâu, anh phải đi sớm. Giang Thuận, á, một tiếng, nhìn đối phương, sao thế anh? Lương Chiết khẽ cười, một lúc sau gom tàn thuốc, nói một câu, xa nhau mới thấy đẹp. Thật ra ý nghĩ này ban đầu cũng không xuất hiện trong đầu anh. Chỉ là tối qua khi đưa Lục Thanh xuống lầu, Lương Chiết đã nói một câu Tết này thật đáng giá. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó. Thầy Lục, Lương Chiết gọi hắn lúc ấy. Chúc mừng năm mới. Lục Thanh quay đầu nhìn anh, cũng nói một câu chúc mừng năm mới. Nghe thấy lời này, Lương Chiết bật cười. Anh trêu chọc nói thế này chẳng khác nào bị trói chặt rồi. Anh phải chuồn thôi. Lời vừa dứt, giọng điệu của Lục Thanh đã mang theo ý cười. Hắn nói, chuyện đó sao có thể. Giờ anh có đi, rồi cũng sẽ vòng lại thôi. Lời này khiến Lương Chiết nghe mà vui vẻ. Anh mà như vậy thì đúng là quá si tình rồi. Không được, anh phải trở lại là anh lương ngầu lòi. Thế là về nhà bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Nghĩ cả đêm, nghĩ ra một đối sách. Ồ, Giang Thuận lúc này mới hiểu ra. Gật đầu, hai người yêu nhau chơi cũng thú vị thật. Lương Chiết nhún vai, em đừng có mà luyên thuyên. Yêu đương gì chứ, chỉ là thầy Lục nói thế thì anh cố tình không làm vậy thôi. Giang Thuận tặc lưỡi một tiếng. Em già rồi, hai anh cứ từ từ chơi. Giang Thuận nói, đến lúc đó đừng có lôi em vào. Còn nữa, cậu ta vừa nói vừa sờ cằm, trước khi đi bỏ lại một câu. Cho này, anh chơi không lại thầy Lục đâu. Lương Chiết thật ra còn định nói gì đó. Thấy Giang Thuận chuồn mất cũng không đuổi theo. Một mình hút thêm vài điếu nữa. Đúng lúc này, Lục Thanh gửi tin nhắn đến. Hỏi anh ăn cơm chưa? Đồng thời gửi lịch học của hắn cho anh. Lương Chiết vừa nhìn vừa cười. Ngay sau đó gõ một câu trong khung chat. Thầy Lục, anh quản lý thời gian giỏi thật. Lục Thanh, sao vậy? Lương Chiết, anh xem này. Lịch học này anh đã sắp xếp xong hết rồi. Toàn là thời gian anh lên lớp không đấy? Lục Thanh, không phải vậy. Lương Chiết, vậy là gì? Lục Thanh, đây là toàn bộ lịch học. Lần này đến lượt Lương Chiết ngẩn người. Thế là anh hỏi, sao anh có nhiều thời gian vậy? Lục Thanh, buổi sáng cũng giống như em. Anh đều rảnh. Lương Chiết, vậy anh cũng không cần phải thế. Trực tiếp bảo thầy Vương xếp vài tiết khác nhau không được sao? Vất vả quá. Lục Thanh, không sao. Một lúc sau, Lương Chiết thấy trong khung chat của bọn họ hiện lên tin nhắn. Không biết em muốn học lúc nào? Vừa hay các thầy cô khác đang hỏi. Anh dứt khoát nhận hết. Nghe thấy lời này, Lương Chiết thầm mừng vì Giang Thuận đã đi rồi. Cũng âm thầm cảm ơn Trần Vạn không lên ăn cơm. Không cần soi gương, biểu cảm của anh chắc chắn rất đặc sắc. Lại còn không biết xấu hổ mà đỏ mặt. Sang năm đã 30 tuổi, Lương Chiết anh đây mà đỡ ổng tình lên. Vẫn cứ như chàng trai trẻ yêu đương vậy. Nhưng đương nhiên anh sẽ không biểu lộ ra ngoài. Quá mất mặt, người ta gửi cho một tin nhắn thôi mà đã nở hoa trong lòng. Không được, thế là mấy buổi học điều hương liên tiếp. Lương Chiết vẫn theo kế hoạch lặng lẽ chuồn đi. Thuộc kiểu ngồi ở hàng cuối lộ mặt một chút. Đến gần cuối giờ thì lén lút đi ra bằng cửa sau. Đương nhiên rồi, sau khi ra ngoài cũng phải gửi một tin nhắn. Nói là vội về tiệm xăm có việc. Gửi xong còn lén lút vui vẻ. Người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu. Phong cách của Lương Chiết anh đây. Phải là cách ngàn thu. Mà Lục Thanh mỗi lần cũng chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Không nhìn ra được vui buồn của đối phương. Ví dụ như về nhà cẩn thận. Đói bụng có muốn ăn gì cần anh gọi cho em không? Vân vân và mây mây. Lương Chiết cũng nhắn tin qua lại với hắn. Lương Chiết nhìn qua màn hình mà nghĩ. Thầy Lục, anh không nhớ em sao? Chuyện cách ba thu này em đã làm rồi đấy. Xem khi nào anh mới nhớ đến em. Ý nghĩ như vậy không kéo dài được bao lâu. Hôm đó Lương Chiết đang làm hình xăm ở cửa tiệm. Vừa hay có một khách hàng muốn xăm kín lưng. Anh vùi đầu làm cả buổi chiều. Lúc này vừa hay trời mưa. Ngoài cửa sổ tí tách. Ngược lại càng tăng thêm không khí làm việc. Hôm nay khách hàng muốn xăm đôi cánh thiên thần kín lưng. Theo hình mẫu thông thường. Hiệu quả của hình xăm như vậy Lương Chiết không khuyến khích. Chủ yếu là hình xăm như vậy quá mạnh mẽ, quá phô trương, nhưng tổng thể khí chất của khách hàng lại thuộc kiểu tao nhã. Dễ gây ra sự đối lập, thế là Lương Chiết thiết kế hai bên đơn giản, bất đối xứng, một bên đầy đặn, bên còn lại là những đường nét đơn giản, ngay cả màu sắc cũng được thiết kế một sáng một tối. Thầy Lương, hình này của anh đẹp thật, khách hàng nói. Tôi mong chờ xem khi xăm xong sẽ thế nào lắm. Đừng kêu thầy nữa. Lương Chiết cười cười. Tay vẫn không ngừng làm việc. Chưa đến mức đó đâu. Chỉ là thợ xăm thôi. Anh vừa trò chuyện với khách hàng. Vừa kéo sợi dây đeo khẩu trang ra sau. Bình thường khi xăm. Để tập trung hơn. anh chọn đeo khẩu trang đen, nhưng hôm nay lại khác, trên sợi dây đeo còn vương lại mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt, là hương hoa hồng sau mưa. Lương Triết không có thói quen xịt nước hoa, thỉnh thoảng xịt cũng là loại của Lục Thanh trước đây, nhưng bây giờ đã có loại nước hoa kia, Lương Triết lại muốn dùng, xịt trực tiếp anh thấy tiếc, thế là bôi một chút lên dây đeo khẩu trang, giống như hắn đang ở bên cạnh vậy. Đợi đến khi xong việc cũng gần 5 giờ chiều, Lương Triết mới ngẩng đầu, với lấy chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm. Đúng lúc này, Giang Thuận ướt sũng lao vào, đặt áo khoác lên chỗ gió ấm để hong khô. Lương Triết, ngoài kia mưa to lắm hả? Còn không phải sao? Giang Thuận nói, mưa như chút nước ấy, ướt hết cả rồi. Lương Triết bật cười, sau khi tiễn khách xong, định lên lầu hút điếu thuốc. Ngay khi anh vừa lấy bao thuốc ra, kèm theo tiếng leng keng, cửa bị đẩy ra. Anh Lương, mưa lớn quá nên em đến sớm. Người vừa bước vào là một khách hàng khác. Thấy Lương Triết như vậy, gãi đầu, anh định đi hút thuốc hả? Lương Triết cười, không đâu, em đến sớm thì anh làm hình sớm. Lời này nói cũng đúng. Bắt đầu sớm còn có thể tan làm sớm một chút. Mấy ngày nay cứ treo, thầy Lục, đối phương không có động tĩnh gì, khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Nhưng vừa nghĩ như vậy, ngay lúc Lương Triết lấy dụng cụ ra, bên ngoài lại có người bước vào. Chỉ liếc mắt một cái, người đó đã quen thuộc đến lạ. Lương Triết lập tức nhận ra, thầy Lục, Giang Thuận vừa hay đang ở cửa. Thấy Lục Thanh đến, vội vàng chào hỏi, Lục Thanh gật đầu, giọng nói dịu dàng, thầy Lương đâu? Giang Thuận nghe thấy cách xưng hô này thì khựng lại một chút. Quay đầu về phía Lương Triết nháy mắt ra hiệu, hỏi làm sao bây giờ? Thấy đối phương ra hiệu mắt, làm động tác đang xăm hình, sau đó buông rèm xuống. Giang Thuận ngẩn người mấy giây, quay lại nói, à thì anh ấy đang bận xăm hình, tôi mang một chút đồ ăn nhẹ và cà phê, bên ngoài mưa không tiện. Lục Thanh nói, mua khá nhiều, chắc là đủ chia. Giang Thuận vừa nghe đã thèm, nhưng Lương Triết không ra thì cậu ta không tiện lấy, chỉ đành xua tay, nói, vậy đợi đại ca ra rồi chúng tôi lấy. Lời này nói ra, thật ra bình thường cậu ta đã trực tiếp xé ra ăn rồi. Lục Thanh khẽ cười, hắn đi đến căn phòng gần chỗ Lương Triết đang xăm, ngồi xuống ghế sofa sau tấm rèm, cầm tạp chí lên nói, vậy tôi đợi em ấy. Giang Thuận, vậy được, nói xong câu này thì không nói gì nữa. Giang Thuận sắp xếp hồ sơ, còn Trần Vạn vừa về, bước vào thấy Lục Thanh suýt chút nữa làm đổ hộp đồ ăn mang về. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cậu ta nhìn Lục Thanh, rồi lại nhìn Giang Thuận, dùng khẩu hình hỏi, sao vậy? Giang Thuận gần như chỉ thở ra thành tiếng, tình nhân nhỏ đang chơi trò. Trần Vạn, á, một tiếng, đầu óc mơ hồ, nhưng Lục Thanh ở đây, cậu ta cũng không tiện hỏi gì, chỉ đành thu dọn đồ đạc trước, sau đó nhận vài cuộc điện thoại hẹn trước. Lúc này mắt cậu ta vẫn luôn nhìn Lục Thanh, nhưng thấy đối phương không có biểu cảm gì, chỉ đang đọc tạp chí. Không thể không nói, chỉ là đọc tạp chí thôi. Khí chất của hắn cũng đủ khiến Trần Vạn nhìn thêm vài lần. Không biết qua bao lâu, đợi đến khi ngoài trời mưa gần như đã tạnh, Trần Vạn cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ này chắc là hình xăm nhỏ đã xong rồi. Và lúc này, quả nhiên từ phòng bên trong truyền ra tiếng khách hàng cảm ơn. Khoảng vài phút sau, Trần Vạn gọi Giang Thuận, bảo cậu ta ra ngoài một lát, có chút chuyện không hiểu. Giang Thuận ở phòng khác nói, sao vậy? Không có việc gì, đừng gọi cậu ta. Kiểu chơi của tình nhân nhỏ còn lắm trò. Cậu ta yêu lâu rồi cũng không có cảm giác này. Không náo nhiệt cùng, nhưng đợi đến khi cậu ta vừa đẩy cửa ra, thấy Lương Triết chạy vội ra ngoài, cũng ngẩn người một chút. Anh ấy sao vậy? Người ta, thầy Lục không phải đang ngồi trên sofa đọc tạp chí sao? Rồi thì, không phải ngoài trời mưa. tôi tưởng có thể đợi anh Lương chứ. Giang Thuận nghĩ thầm, đừng nói nhảm. Vậy thì sao, thầy Lục thì đợi đấy. Nhưng lúc anh Lương sắp xong việc thì đi rồi. Trần Vạn hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cũng không nói gì. Lúc đi hình như gửi tin nhắn cho anh Lương. Chuyện này càng nói càng kỳ lạ. Trần Vạn cảm thấy mình đúng là chưa thấy chuyện đời. Nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng. Không giống như đang giận dỗi, nhưng cũng không giống như đang quấn quýt. Bất quá biểu cảm của đại ca, cậu ta theo lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy. Trần Vạn vẫn đang suy nghĩ, vừa nói vừa ngẫm nghĩ. Ý gì đây? Cuối cùng cũng không thấy một câu trả lời hay lời chắc chắn nào. Đại ca không về, cũng không giống như hôm nay có thể về lại. Cuối cùng chỉ đợi được một câu của Giang Thuận. Cậu đừng có quan tâm đợi đến mấy chuyện của đôi tình nhân trẻ này nữa. Cách chương.